Chương 1053, ám sát nhiệm vụ. Đông nhiên cảm giác được nạ gạ tổ cặp kia gì nệ gẳng, rất có thể trợ giúp chính mình tăng thực lực lên. Uchiha Nguyệt ở hơi tế mị bắt đầu cặp mắt đồng thời, cũng đồng ý theo nạ gạ tổ, cô nạn đám người đi vào chấp hành nhiệm vụ thuyết pháp. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt theo cô nạn, nạ gạ tổ hai người ly khai cái kia một chỗ trụ sở bí mật thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn luôn đang dùng ủ dù mạ kỳ nhất tộc đặc thù cảm giác năng lực, tra xét lấy nạ gạ tổ trên người trả cờ dạ ba động, hy vọng dùng phương thức như vậy tới phát hiện nạ gạ tổ cặp kia gì nệ gẳng chỗ đặc thù. Nơi đây nói chỗ đặc thù, tự nhiên không phải gì nệ gẳng lục đạo năng lực, mà là nạ gạ tổ cặp kia gì nệ gẳng, đến cùng có thể bàn trợ Uchiha Nguyệt thế nào tăng thực lực lên chỗ đặc thù. Căn cứ nguyên tắc kịch tình hiểu rõ, Uchiha Nguyệt đã sớm biết nạ gạ tổ chính là thông thường ủ dù mạ kỳ nhất tộc tộc nhân. Nạ gạ tổ mặc dù có thể có lục đạo tiên nhân một dạng gì nệ gẳng, hoàn toàn là Uchiha mạ đa dạ ban cho. Cho nên, cặp kia gì nệ gẳng nguyên bản là không thuộc về nạ gạ tổ, mà là thuộc về hắn nguyên bản chủ nhân Uchiha mạ đa dạ. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt dùng ủ dù mạ kỳ nhất tộc bí thuật, cảm giác nạ gạ tổ thể bên trong đặc thù trả cờ dạ ba động, còn có cặp kia gì nệ gẳng lực lượng lúc rốt cuộc, Uchiha Nguyệt hiểu được cặp kia gì nệ gẳng. Đối với mình chỗ đặc thù không sai, cặp kia gì nệ gẳng giống như nguyên tắc kịch tình bên trong nói giống nhau, là Uchiha mạ đạ dạ con mắt mà xuyên qua đến nỉ dạ thế giới ta, cũng là Uchiha mạ đạ dạ hậu đại, cho nên ta cướp đi Uchiha mạ đạ dạ gì nệ gẳng, dung hợp đến ta vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng chính giữa. Nói, rất có thể để vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng sản sinh mới dị biến. Mê ánh đủ Atan ZL Abdong. Hoa kẹo tiểu thuyết thậm chí, ở ta hấp thu cặp kia gì nệ gẳng sau đó, nói không chừng ngay cả ta tử đồng đều có thể lại một lần nữa tiến hóa thật không nghĩ tới, đáp ứng ban đầu gia nhập vào ạ cà sủ kỳ không hiểu ý tưởng, cư nhiên để cho ta tìm được rồi tăng thực lực lên mới đường. Thế nhưng, muốn như thế nào cướp đi nạ gạ tổ con mắt đâu bằng vào ta thực lực bây giờ, dường như không thể nghiền ép nạ gạ tổ A bằng vào ta bây giờ cha nở dê thà y, muốn cướp đi nạ gạ tổ con mắt. Sợ rằng có chút chắc chờ A ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, liền làm xong ở ạ cà sủ kỳ thời gian dài ẩn nút ý nghĩ. Không nghi ngờ chút nào, Uchiha Nguyệt là muốn giấu ở ạ cà sủ kỳ đồng thời, yên lặng khôi phục thực lực của chính mình. Sau đó, chỉ cần là Uchiha Nguyệt khôi phục thực lực đến ban đầu trình độ, cái kia nạ gạ tổ gì nệ gẳng chính là Uchiha Nguyệt vật trong bàn tay. Đến lúc đó, Uchiha Nguyệt chỉ cần cướp đi nạ gạ tổ di nệ gẳng, có thể từ ạ cà sủ kỳ nên ngang ly khai, đi vào hoàn thành chính mình phía trước mục tiêu. Chật, ở kế hoạch đến nơi đây sau đó, Uchiha Nguyệt liền đang yên lặng theo nạ gạ tổ cùng cô nạn đồng thời. Đối với nạ gạ tổ cùng cô nạn nói ra, lúc này đây chúng ta muốn thi hành nhiệm vụ, là cái gì là vâng đúng đi vụ nhân thôn, nhất kiện ám sát nhiệm vụ. Mê ánh đủ Atan ZLA nghe được Uchiha Nguyệt câu hỏi về sau, nạ gạ tổ xấu hổ cười không trả lời Uchiha Nguyệt, ngược lại là cổ nàn mắt lộ ra vẻ ngưng trọng liếc nhìn Uchiha Nguyệt phương hướng, nói ra, Nguyệt quân, ngươi có thể không biết, vũ quốc là chúng ta ạ cả sủ kỳ phát triển căn cơ. Thế nhưng, hiện tại chúng ta ngay cả vũ quốc đều không thể giải phóng, chẳng khác gì là liên căn cơ cũng không có vững chắc. Hơn nữa, muốn ở vũ quốc đánh tốt căn cơ, đầu tiên cần giải quyết chính là Vũ Nhẫn Thôn. Nguyệt quân, tung hoành nhẫn giới nhiều năm ngươi, nên biết Vũ Nhẫn Thôn thủ lĩnh rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ chứ tự nhiên là biết đến. Thôn chúng ta tam nhẫn không phải là ở bán thần hạn rồ trong tay đặt tên sao? Cổ nạn vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền gật đầu lia lịa, tiện đà hỏi vậy chúng ta mục tiêu, chính là hạn rồ rồi không phải, không phải hạn rồ. Hạn rồ hiện tại căn bản là không phải chúng ta có thể giải quyết. Chúng ta cần ám sát chỉ là Vũ Nhẫn Thôn một ít cao tầng mà thôi. Ở Uchiha Nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm, nạ gạ tổ trước tiên liền hồi phục Uchiha Nguyệt, càng là dùng ẩn bên trong ý tứ nói cho Uchiha Nguyệt, muốn ám sát Hàn Dồ, bọn họ những người này cũng không đủ tư cách. Nhưng mà, nghe được nạ gạ tổ giữ tại hàm nghĩa về sau, Uchiha Nguyệt cũng là cười nhạt. Đừng nói là bán thần Hàn Dồ, cho dù là một cái đại nhẫn thôn ảnh, Uchiha Nguyệt nếu là thật muốn giết chết, người đó chính là hắn phải chết. Chỉ tiếc, đó là thời kỳ tột cùng Uchiha Nguyệt mới có thể làm được sự tình, bây giờ Uchiha Nguyệt muốn làm còn có một chút khoảng cách. Chỉ bất quá, nhìn nạ gạ tổ bộ kia cẩn thận răng dấp, ủ trì hạ nguyệt liền ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọn. Nguyên tắc kịch tình bên trong bán thần hạn rổ còn không phải ở ngươi bùng nổ hình thức hạ giết chết sao, nhưng là những thứ này nổ nước bọt lời nói ủ trì hạ nguyệt là không thể cùng nạ gạ tổ nói, liền yên lặng theo nạ gạ tổ cùng cổ nạn đi trước gạ cà sủ kỳ một chỗ khác căn cứ. Ở nơi nào, ủ trì hạ nguyệt, cô nạn cùng nạ gạ tổ ba gạ ạ cà sủ kỳ thành viên chính thức, liền ở nơi nào chọn lựa một ít dự bị thành viên, chuẩn bị hoàn thành vũ nhận thôn ám sát kế hoạch. Mà ở khi đó, Uchiha Nguyệt Mực có thực sự biết, dạ khi cô, nạ gạ tổ cùng cô nạn xây dựng ạ cà sủ kỳ, căn bản cũng không có hắn tưởng tượng như vậy, là một cái thùng rỗng mà thôi. Kỳ thực, ở vũ quốc cảnh nội, vẫn có rất nhiều cùng dạ khi cô, nạ gạ tổ, cô nạn người chung một chí hướng. Dường như hiện tại ạ cà sủ kỳ thành viên, liền toàn bộ đều là vũ nhận thôn nì ra, lại có thể nói là vũ nhận thôn phản nhận bán thần hạn rổ là một cái hợp cách nì ra, hắn bán thần danh hào liền chứng minh thực lực của hắn, tại nhận giới trong chính là thuộc về đỉnh tiêm hàng ngũ. Thế nhưng, bán thần hạn rổ có thể không phải một cái hợp cách người lãnh đạo, tại hắn lãnh đạo phía dưới, không chỉ là vũ nhận thôn nì ra chịu đủ tàn phá. Ngay cả vũ quốc quốc dân, ngay cả bình thường nhất sinh hoạt cũng không có cách nào duy trì. Cũng là bởi vì bán thần hạn rộ vô năng lãnh đạo, mới có thể dùng ạ cà sủ kỳ ở vũ quốc cảnh nội thong thả to lớn lên. Ngay sau đó, đợi cho cổ nạn cùng nạ gạ tổ chọn lựa xong nhân thủ, mang theo ủ chỉ hạ nguyệt đi vào vũ nhận thôn hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, hồi lâu cũng không có thấy qua giả hỉ cổ ủ chỉ hạ nguyệt, đồng nhiên hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày. Uchiha Nguyệt ánh mắt liền chuyển tới nạ gạ tổ trên người, hỏi hướng nạ gạ tổ nói, đã lâu cũng không thấy đến dạ hỉ cổ, hắn đi làm gì, dạ hỉ cổ sao hắn đi cùng người giao dịch, Nguyệt quân, chính là các ngươi làng. Nói đạo nhất nửa, nạ gạ tổ đông nhiên nghĩ tới Uchiha Nguyệt phản bội cổ nổ hạ thôn sự tình, liền lúng túng gai đầu một cái, không nói tiếp nữa. Ngược lại là Uchiha Nguyệt, nhìn thấy nạ gạ tổ không tiếp tục đi tới đi. Không chút nào chú ý nạ gạ tổ đề cập cô nổ hạ thôn sự tình. Chỉ là, khi đó Uchiha Nguyệt có chút ngạc nhiên ạ cắt sủ kỳ cùng cô nổ hạ thôn đến cùng có quan hệ gì, cho nên Uchiha Nguyệt liền tại nơi phút chốc hơi tế mị lấy hai mắt, hỏi tiếp hướng nạ gạ tổ nói, nạ gạ tổ, ăn ngay nói thật đi, hiện tại ta cũng là ạ cắt sủ kỳ một thành viên, là của các ngươi đồng bạn. Cùng cô nổ hạ thôn giao dịch, nhất định phải nhiều vài cái tâm tư. Bằng không các ngươi bị cổ nổ hạ thôn đám người kia bán cũng không biết. Nói đến đây, Uchiha Nguyệt hơi chút dừng một chút, ngược lại dùng ánh mắt sâm lạnh nhìn chăm chú vào Nagato, hỏi nói, Nagato, các ngươi cùng cổ nổ hạ thôn giao dịch người, là không phải xỉ mù dạ đản rổ lao kia bất tử đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết